Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 553. Thế gian vô ngã. Sách mới cầu. Người cảnh giới không đủ, cho nên mới có thể như vậy. Shirakawa từ không trung hạ xuống, rơi vào Kaguya trước mặt. Tạp chí trùng, ngươi nói ta cảnh giới không đủ. Kaguya nhìn rơi xuống từ trên không thiếu niên, không khỏi cắn chặt hàm răng. Đương nhiên, Shirakawa mặt đầy tự nhiên như thể biểu tình. Ta nhưng là chakra ngọn nguồn. Ngươi vậy mà nói ta cảnh giới chưa đủ. Kaguya cắn răng. Cảnh giới cũng không quan thực lực sự tình. Không đủ liền là không đủ. Dù là ngươi là chakra ngọn nguồn cũng giống vậy. Ngươi tự nhận là ngươi cảnh giới đủ. Vậy ta hỏi ngươi, cảnh giới là cái gì? Shirakawa nhìn vẻ mặt cắn răng nghiến lợi Kaguya, mở miệng hỏi, cảnh giới là... Kaguya thoáng cái mắc kẹt. Xem đi, đều không nói được. Shirakawa mặt đầy quả là như thế biểu tình. Vậy ngươi nói cảnh giới là cái gì? Kaguya cắn răng nghiến lợi phản đạn vấn đề. Ta đã nói với ngươi, cảnh giới là thái độ. Shirakawa mặt đầy sớm liệu ngươi sẽ như thế dáng vẻ, há mồm liền ra, thái độ. Namikaze Minato ở bên cạnh trừng đại con mắt, nhìn Shirakawa lừa dối Kaguya dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Mà Hagoromo là lặng lẽ đối với hắn lắc đầu một cái, gọi hắn không muốn lên tiếng, nhượng Shirakawa đi lừa dối. Không sai, nghe nói qua Phật tổ tu nhẫn nhục tiên nhân cố sự à? Shirakawa hỏi, cái gì? Kaguya đối với Phật giáo cố sự không phải quá minh bạch. Cái gọi là nhẫn nhục tiên nhân, là chỉ Phật tổ tu nhẫn nhục nói quá trình, bị một tên bạo quân cắt rời thân thể, mà bất sinh sân tâm nguyên nhân. Lục đạo tiên nhân là lão nương phổ cập Phật kinh cố sự, làm tăng lữ hắn, đối với câu chuyện này không xa lạ gì. Vậy thì thế nào? Kaguya nghe nhi tử giải thích, nhất thời nghiêng đầu hướng Shirakawa hỏi. Bất quá nhìn cái kia mặt đầy kiến thức quá ít biểu tình, sắc mặt không khỏi có chút rụt rè. Phật tổ tu nhẫn nhục tiên nhân, bị người cắt rời thân thể, mà bất sinh một chút sân hận lòng. Đây chính là thái độ. Chúng sinh trong mắt hắn là như một. Shirakawa biết nói, hắn không sẽ bởi vì chính mình là Phật mà coi thường từng cái chúng sinh. Đối với, đúng, bất kỳ sự tình đều lấy lòng bình thường đi đối đãi. Đây chính là một viên Phật tâm. Chính gọi là ta thấy người người như Phật, người người gặp ta lễ Phật. Shirakawa mặt đầy thần hồ khó lường, lắc đầu hướng về phía Kaguya nói, Phật pháp lực, hắn sẽ đem một cái không biết gì chúng sinh làm cùng mình ngang hàng tồn tại à? Kaguya khinh thường nói, tự nhiên. Shirakawa gật đầu, ta đầy cũng bắt trước nhẫn nhục tiên nhân cố sự, cho ngươi tới một lần, ta xem ngươi cảnh giới đạt đến mức nào. Kaguya cái miệng cười lạnh, cái này không phải đi. Shirakawa lập tức lắc đầu, vì cái gì? Người cảnh giới không đủ. Kaguya nhìn nói thần hồ kỳ thần, nhưng là lại không làm Shirakawa khinh thường nói, đương nhiên, ta cảnh giới với Phật so ra, đương nhiên không đủ, nhưng so với ngươi nha, tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Shirakawa mặt đầy tự nhiên như thể nói, lung tung, mẫu thân, không nên nghe hắn loạn xả, lại dùng một lần bành trướng cầu đạo ngọc, diệt thế sang thế đi. Giê-xu đen nghe Shirakawa với Kaguya lung tung nói ra những thứ này, không khỏi không nhịn được nói, ha ha, cảnh giới không đủ, người vĩnh viễn cũng chế bất thế. Shirakawa lắc đầu liên tục, người rốt cuộc muốn nói điều gì? Kaguya là một cấp tính cách và thật mạnh người, làm trong tộc công chúa, hơn nữa ăn Nawaki quả thực, trở thành Nawaki hóa thân sau đó, càng hơn chi, phải đem toàn thế giới mọi người chakra, làm vì chính mình dưỡng liêu tới sử dụng, không cho phép người khác có được chakra. Đánh nhau, chúng ta cũng chưa chắc làm gì được người nào. Bành trướng cầu đạo ngọc ngươi đã chơi qua một lần, không có gì hay, chúng ta tới một trận đánh cuộc như thế nào? Shirakawa nói, Người nghĩ thế nào cái đánh cược pháp? Kaguya không chút nghĩ ngợi. Thế gian nhẫn thuật, đối với nàng đều là không có hiệu quả. Tiên thuật cũng chỉ có thể tổn thương. Mà còn bởi vì Nawaki liên tiếp lấy chúng sinh bản ca ra. Nàng có thể tùy ý điều đi chakra đến bổ sung chính mình. Trừ phi giết chết chúng sinh, bằng không tuyệt đối làm không xong nàng, mà là chỉ có thể phong ấn. Cho dù là phong ấn, cũng phải đưa nàng chakra cùng thân thể tách ra. Hiện tại Shirakawa, tuyệt đối không có cái này năng lực. Tại loại sinh mạng này không lo dưới tình huống. Cho nên Kaguya không có sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi, liền hỏi, người cho là mình năng lực bao lớn. Tốc độ có nhiều khối. Shirakawa cũng không nóng nảy. Ngược lại hỏi, năng lực, tốc độ, Kaguya nhíu mày. Nàng cũng không biết rõ kể từ đâu. Mẹ là chakra thủy tổ, sở hữu nhẫn thuật, huyết kế, đều là từ nàng năng lực trong phân hóa đi ra ngoài. Jesu đen nhìn ngẩn người Kaguya, thay thế nó trả lời. Đó chính là pháp lực vô biên, thần thông vô cùng, là không gì không làm được. Shirakawa nói, đương nhiên, Kaguya ngạo nghễ nói, tốt lắm, chúng ta liền đến đánh cược. Người có thể hay không từ ta cầu đạo ngọc trong chạy đi. Shirakawa đem hai tay chặp lại, sau đó sẽ buông ra. Một viên màu trắng đen cầu đạo ngọc, từ trong lòng bàn tay hiện lên, bay đến không trung, chậm rãi mở ra, tạo thành một đạo thái cực đồ. Âm dương ngư ở trong đó lưu truyền. Cái này cầu đạo ngọc, cũng là nhờ ngươi phúc, mới sẽ hoàn toàn luyện thành. Hấp thu ngươi bành trướng cầu đạo ngọc, cũng giữ có nhất định bành trướng cầu đạo ngọc tính chất. Có định địa phong thủy hỏa công hiệu, bao hàm xâm la vạn tượng, người có thể đi vào bên trong, lại an toàn đi ra, ta liền thừa nhận ngươi cảnh giới. Shirakawa chỉ lên trước mặt thái cực đồ, hướng Kaguya nói, mẹ, không nên lên hắn đương. Jesu đen nghe Shirakawa nói, nhất thời mở miệng nhắc nhở, thế nào? Được xưng không gì không làm được ngươi. Cũng biết sợ ta gạt ngươi. Shirakawa cười hỏi. Hừ. Kaguya nghe được Shirakawa nói bành trướng cầu đạo ngọc tính chất. Cầu đạo ngọc đồ chơi này. Quả thật rất quấn quýt. Mà còn Shirakawa rất có thể thiết kế hại chính mình. Có chút nhượng người sợ hãi. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình bất tử chi thân. Cùng lắm bị chút thương. Tuyệt đối bất lực động chết. Kaguya không khỏi trần chờ không tưởng lên, đối với chính mình bất tử chi thân sinh ra hoài nghi. Mẹ, không nên hoài nghi, hắn đây là đang kiếm chuyện ngươi đối với chính mình lòng tin. Mà còn ngài thắng, bọn họ sẽ làm thế nào? Jesu đen nghe Shirakawa nói, mở miệng nói, đúng a, ngươi thua làm sao bây giờ? Kaguya đột nhiên nhớ tới, ta thua, ta cứ mặc cho ngươi xử trí. Lấy ngươi năng lực, tuyệt đối không sợ ta đổi ý. Shirakawa nhìn Kaguya mới nhớ dáng vẻ, không khỏi thầm cười một tiếng, mở miệng nói, mẹ. Jesu đen nghe Shirakawa cách nói, lập tức liền muốn ngăn cản, lại bị Kaguya một cái đè lại, kéo ra tay áo, ngươi nhượng Jesu đen phụ đến trên người của ngươi, ta còn thực sự sợ ngươi đổi ý. Kaguya nói, được. Shirakawa sảng khoái nói, cho. Kaguya nghe Shirakawa nói, cầm trong tay màu đen vật chất, thoáng cái lại ném tới Shirakawa trên người. Shirakawa cũng không ngăn trở, phảng phất chất lỏng giống nhau vật chất, thoáng cái lại phụ đến Shirakawa trên người, bao trùm hắn nửa người. Ta tiếp nhận phụ thân, tiếp theo nên, Shirakawa mặc cho Jesu đen bám ở trên người. Nhìn Kaguya, liền muốn ngươi nên, cũng không phòng một tiếng kêu đau. Thổ ảnh, Namikaze Minato nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi cả kinh. Hắc hắc, mẫu thân, ta đã khống chế được hắn. Giết chết bọn họ đi. Jesu đen phát ra đắc ý tiếng cười. Kaguya, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Shirakawa cắn răng, nhìn Kaguya. Ta có thể không có đáp ứng ngươi cái gì đồ ước. Kaguya liếc nhìn Shirakawa trên. Đáng ghét, trong cống ngầm lộn một vòng thuyền. Shirakawa đáy lòng, thoáng cái lại mắng mở. Nữ nhân này đã vậy còn quá giảo trơn. Hắc hắc, tiếp đó, là các ngươi. Jesu đen bao trùm tại Shirakawa nửa người trên. Nhìn về phía lục đạo tiên nhân cùng Namikaze Minato. Làm sao bây giờ? Namikaze Minato nhìn bị chỉ có nửa gương mặt sắc dẫy giụa Shirakawa. Hướng lục đạo tiên nhân hỏi. Nên đưa các ngươi trên Tây Thiên. Cái thế giới này chỉ cần mẫu thân cùng ta đã đủ. Jesu đen cười lạnh nhìn hai người. Điều khiển Shirakawa đưa ra tay trái. Trên MU bàn tay, hiện ra màu trắng đen cầu đạo ngọc. Mẹ, người muốn đổi ý. Lục đạo tiên nhân nhìn ghé vào Shirakawa trên người Jesu đen. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Kaguya. Kaguya không nói gì, mà là giữ yên lặng. Nội tâm cũng đang dẫy giụa. Mẹ, không nên nghe hắn nói. Jesu đen lấy màu trắng đen cầu đạo ngọc. Thoáng cái phách đệ tứ Hokage một cánh tay. Mà Shirakawa chỉ có thể sắc mặt thống khổ. Chút nào không chỗ nào chống đường sống. Jesu đen. Kaguya đúng như lục đạo tiên nhân suy nghĩ. Cũng chần chờ. Bất quá nhìn Jesu đen khống chế Shirakawa tích đi Namikaze Minato một cánh tay. Nhất thời lấy lại tinh thần. Hả? Jesu đen dừng lại đuổi giết Namikaze Minato. Ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Kaguya nhìn bị Jesu đen phụ thân Shirakawa. Cao ngạo nói. Mẹ, ngươi. Jesu đen nhìn Kaguya. Jesu đen, chờ một chút xem đúng thời cơ. Tình huống không đúng. Để lại ta đi ra. Kaguya nói. Ta. Jesu đen còn muốn khuyên giải đôi câu. Nhưng là đối mặt Kaguya cao ngạo. Hắn cũng chỉ có tháo chạy. Hừ. Kaguya tính toán chính mình bất tử chi thân. Lại đem Jesu đen ở lại Shirakawa trên người. Cho dù là Shirakawa giờ phút này là giả bộ tới tình huống. Nhưng là chỉ cần Jesu đen tìm tới một chút kẻ hở. Liền có thể chính mình đi ra. Phần thắng 80%. Cho nên hắn lòng tin 10 phần. Hừ lạnh một tiếng. Thân thể bay về phía thái cực đồ trạng cầu đạo ngọc. Địa bạo thiên tinh. Lục đạo tiên nhân nhìn Kaguya thân thể càng co càng nhỏ lại trong lúc đó. Bay vào cầu đạo ngọc, đem hai tay nhắm ngay bị Jesu đen phụ thân Shirakawa dương lên. Người muốn làm gì? Jesu đen dọa cho giật mình. Làm gì? Đương nhiên là phong ấn ngươi. Shirakawa nửa há trên mặt lộ ra châm biếm nhan sắc. Nhưng là ngươi, Jesu đen đang muốn cầm Shirakawa tánh mạng uy hiếp cái gì? Nhưng là hắn lại thấy một cái không tưởng tượng nổi sự tình. Kaguya bay vào đi chỗ đó tấm thái cực đồ. Đột nhiên bao lấy. Hóa thành là âm dương cầu. Một cái vặn vẹo trong lúc đó. Hóa thành Shirakawa thân thể. Thế gian vô ngã. Khắp nơi là ta. Âm dương cầu hóa thành Shirakawa khóe miệng lộ ra huyền ảo tươi cười. Không có nói năng tùy tiện. Không có trách cười. Vô cùng nghiêm túc. Làm sao có thể? Jesu đen giật mình nhìn mình thân thể. Hắn phụ thân kia là cái gì Shirakawa thân thể? Mà là một quả màu trắng đen cầu đạo ngọc tạo thành hóa thân. Chậm rãi trong lúc đó. Bắt đầu co rúc lại. Mẹ! Jesu đen tại một tiếng thét chói tai bên trong. Muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị hút tại cầu đạo ngọc trên. Bị địa bạo thiên tinh hút tới thổ nhưỡng bọc. Sau đó hóa thành một vì sao rơi, bay thẳng ngoài bầu trời, không biết rõ ném về thế giới phương nào. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu hoa hoa, não động đại đại hãm hại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.